xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phụ thân ta như bị ma nhập vậy, vì muốn tích cóp lại 3 triệu lượng bạc đó mà đã đuổi hết tôi tới nha hoàn. Cả nhà ngày 3 bữa ăn cháo kê, nhà bá tước, sống còn không bằng người dân nghèo đi đổ bô đêm. Nếu không phải bây giờ ta được đặc cách tự do ra vào cấm cung, ngày nào cũng đến chỗ hoàng hậu tỉ tỉ ăn trực, thì một ngày có thể gầy đi 3 cân. Bây giờ ta đã đến mức phải tranh bánh ngọt với nha đầu Trường Bình rồi. Tài ghê, hắn ta không chừa cho ta một đồng nào. Làm vua mà keo kiệt bạc bẽo như vậy, thì làm sao khiến người ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngươi? Sùng Trinh ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ, bá quan phản đối đến vậy, cho dù chấm quyết định rời đô thì e rằng cũng khó mà mang theo bọn họ được. Ta đáp lại bằng một tiếng, nhạt nhẽo, vẫn còn nghĩ đến chuyện mang theo bá quan. Ngây thơ, Lý Tự Thành vây hãm kinh thành, 3 ngày đã phá được thành, ngươi cho là vì sao? Chính là do đám bá quan mà ngươi muốn mang đi đó và thái giám mở cửa cho đấy. Mang theo làm gì nữa? Đến Nam Kinh lập một đội ngũ mới biết nghe lời chẳng phải tốt hơn sao? Trung thần thì cũng có, nhưng khó mà phân biệt được. Để ta suy nghĩ kỹ đã. À mà thôi, ông đây phải giả vờ tinh thần sa sút cơ mà. Sùng Trinh cau mày suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, bước xuống khỏi long ỷ đến bên cạnh ta, vỗ vai ta, nói, quyết định lần này của trẫm cũng là bất đắc dĩ. Như ngươi đã nói, lòng người trong triều bất ổn, dù có tài sản nhưng chưa đến phút cuối cùng, tạm thời trẫm không động đến được. Hóa ra chỉ có người nhà như ta là dễ bắt nạt. Sùng Trinh lại ho khan một tiếng, bây giờ ngươi đã là cẩm y vệ đồng chi, ngươi hãy tận tâm giúp trẫm huấn luyện một đội quân tinh nhuệ. Trẫm sẽ hạ chỉ cho phép ngươi tùy cơ ứng biến, quân phí cần thiết, cứ lấy từ nội nô mà dùng. Sau này, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi, dùng tiền của ta, huấn luyện binh lính cho ngươi. Cái bản tính này gõ nghe kêu thật đấy, ngươi đừng làm hoàng đế nữa. Đi buôn bán cũng là một tay lão luyện đó, ta không tỏ ý kiến gì, chỉ nói dạo này đói đến mức đầu óc choáng váng, không có sức mà luyện tập, chưa nói hết câu thì đã bị Sùng Trinh cắt ngang, đợi đến khi thời cơ chín muồi, trẫm sẽ, hắn ta hạ giọng, tịch thu tài sản của bọn bá quan quý tộc bất lương. Số tài sản tịch thu được, cho phép người lấy một phần làm phần thưởng. Nghe đến đây ta không còn buồn ngủ nữa. Lời này là thật sao? Thiên tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, một phần, ít nhất cũng 7 triệu lượng. Ta lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ vỗ ngực đảm bảo. Bệ hạ cứ yên tâm, thần nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng. Tuyển chọn ra những binh sĩ tinh nhuệ cho Đại Minh. Phải như vậy chứ, muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ. Sắp mất nước rồi, còn quan tâm gì đến sĩ diện nữa, cứ phải tịch thu thật mạnh tay vào. Tỷ phu, cách làm hoàng đế của ngươi, cuối cùng cũng có chút xíu dáng vẻ rồi đấy. Mặt Sùng Trinh giật giật, hít sâu vài hơi rồi phẩy tay bảo ta cút mau đi. Ồ, thay đổi sắc mặt nhanh thật đấy. Tính toán thời gian, chỉ còn hơn 100 ngày nữa là Lý Tự Thành đánh tới. Thời gian gấp rút rồi. Thánh chỉ ban xuống, ta cầm lông gà làm, lệnh tiễn, đi đến kinh doanh tuyển người. Lạc Dưỡng Tính còn muốn cản trở ta, chạy đến nói rằng từ trước đến nay cầm y vệ đều tuyển chọn từ các gia tộc thế tập, không phải ai cũng có thể vào được. Ta thẳng tay cho ông ta một cái bạt tai, rồi bảo ông ta cút xéo cho lão tử. Đến lúc Lý Tự Thành đánh đến, ông ta chính là kẻ đầu hàng nhanh nhất. Sau này, nghe nói ông ta còn định mang cái dấu tay đó vào cung để kiện cáo, nhưng đến cửa cung cũng không vào được, chỉ nhận được một câu do tiểu thái giám truyền lại. Ý của Chu giám chính là ý của trẫm, còn muốn đi mách lẻo ta nữa chứ? Được, sau này Tịch Thu nhà, ta sẽ lấy ngươi ra làm gương trước. Lúc tuyển người ở kinh doanh, ban đầu đám binh lính đều không tình nguyện, nhưng chúng ta có tiền, có quyền, sai mấy trăm người gõ trống khua chiêng thông báo, lương bổng thực phát tăng gấp đôi. Người đến đăng ký ngay lập tức đông nghịt như cá giếc vượt sông. Cách chương